Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 795, hai nhà ăn sạch. Chương 795, hai nhà ăn sạch, bẩm đàn chủ. Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn Liên Quân đã chia ra ba đường đánh về phía bên ta tam đại khu. Vực phòng thủ, bẩm đàn chủ. Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn Liên Quân ba đường chia binh nhân số đã điều tra rõ. Công hướng đông bộ khoáng mạch khu vực phòng thủ cùng nam bộ khoáng mạch khu vực phòng thủ hai đạo. Nhân mã bên trong, mỗi đạo nhân mã bên trong chú mạch cảnh võ giả 20 tên tả hữu. Hồn hải cảnh võ giả không cao hơn 100 tên. Bất quá, đều mang theo có thể nhanh chóng cơ động thiên giai tọa kỵ. Tiến về ta bắc bộ linh tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ cái kia cùng một đội ngũ chính là chủ lực. Nhìn ra chú mạch cảnh võ giả 150 tên tả hữu. Hồn hải cảnh võ giả 800 tên tả hữu. Dự tính một khắc đồng hồ về sau đến. Bẩm đàn chủ, ngoài thành huynh đệ hội quy mô xuất động. Do huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án tự mình dẫn đội. Vượt qua 80 tên chú mạch cảnh võ giả cùng 500 tên hồn hải cảnh võ giả đã xuất phát. Trước mắt tiến lên phương hướng là bên ta bắc bộ linh tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ. Bẩm đàn chủ, Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn phái ra trinh sát đã cùng bên ta trinh sát tao ngộ. Song phương đều có tử thương. Bẩm đàn chủ, Phi Hổ Đường không có bất kỳ cái gì dị động. Nhưng là không ngừng có nhàn tản bên ngoài Phi Hổ Đường hổ vệ quay lại. Xích Hỏa Phân Đàn tổng đàn bên trong, tình báo phù tấn như tuyết rơi từ trời rơi xuống, một phong lại một phong rơi vào Diệp Chân trong tay, càng có đến từ ngoài cửa cùng nhau tiếp thu tình báo truyền lệnh võ giả thật nhanh lớn tiếng hồi. Báo một đạo lại một đạo tình báo, khiến cho trong nghị sự đại sảnh hồng ra ấn. Tả Hùng còn có Vu Thiên Lâu, còn có Xích Hỏa Phân Đàn Vũ Vệ Nhị Thống Lĩnh, Tam Thống Lĩnh đám người thần sắc trở nên càng ngày càng trang nghiêm, càng ngày càng quái dị, càng ngày càng kinh ngạc. Bất quá, theo tình báo xâm nhập, truyền đến tình báo tần suất dần dần trở nên chậm, Diệp Chân tiện tay đem trong tay phân đàn phù dẫn giao cho truyền lệnh võ giả. Ánh mắt nhìn về phía trong đường mấy vị thân tín, Diệp Chân ánh mắt nhìn tới sát na, Hồng Gia Ấn, Tả Hùng, Vu Thiên Lâu, Xích Hỏa Phân Đàn Vũ Vệ Nhị Thống Lĩnh, Tam Thống Lĩnh bọn người cùng nhau hướng về Diệp Chân chắp tay ra hiệu. Gương mặt kinh ngạc, nhất là tinh thông làm chiến chỉ huy Hồng Gia Ấn. Nguyên bản trấn thủ đông bộ khoáng mạch khu vực phòng thủ Vũ Vệ Nhị Thống Lĩnh Trần Cường. Trấn thủ nam bộ khoáng mạch khu vực phòng thủ Vũ Vệ Tam Thống Lĩnh Tang Cửu. Càng là chấn động vô cùng nhìn lấy Diệp Chân. Đàn chủ thần cơ diệu toán, thuộc hạ chờ bội phục cực kỳ. Diệp Chân cười lắc đầu, liền chỉ huy chút nhân mã này, liên lụy đến 3-4 cứ điểm 3 phe nhân mã mà thôi. Còn nói không lên thần cơ diệu toán, chỉ cần dùng tâm suy tính nghiên cứu. Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn có thể được phương lược. Cứ như vậy mấy thứ. Nếu là người khác nói như vậy, tinh thông chiến lược phó đàn chủ Hồng Gia Ấn khẳng định phải khịt mũi coi thường. Cho rằng đây là tại khoác lác, mà lại khoác lác cũng không mang theo dạng này. Nhưng là câu nói này cùng loại với khoác lác lời nói từ Diệp Chân miệng bên trong nói ra. Nhưng lại làm cho bọn họ từng cái tâm phục khẩu phục. Chớ nói chi là sinh ra khoác lác ý nghĩ, bởi vì trước mắt tình báo hội tụ tới tin tức, tựa hồ cùng đàn chủ suy đoán không kém là bao nhiêu. Cơ hồ giống như đúc, từ khi 3 ngày trước, đàn chủ Diệp Chân liền nhằm vào Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn Liên Quân khả năng áp dụng. Phương lược, làm ra đủ loại an bài cùng nhân viên điều động, bọn hắn toàn bộ tham dự đồng thời mắt thấy đây hết thảy. Cho nên lúc này mới sẽ như thế chấn kinh. 3 ngày trước, Diệp Chân liền kết luận Trường Sinh Giáo Thiên La Môn một khi phát động công kích. liền tuyệt đối sẽ không đến đây công kích cường công xích hỏa phân đàn. Xích hỏa phân đàn bị Nhật Nguyệt thần giáo kinh doanh mấy thập niên. Phòng ngự trận pháp bày tầng tầng lớp lớp, đồng dạng số lượng võ giả tuyệt đối có thể chịu nổi gấp hai số lượng địch nhân công kích. Trường sinh giáo cùng Thiên La Môn khẳng định sẽ đi đầu công kích xích hỏa phân đàn tam đại khu vực. Phòng thủ, nhờ vào đó bước ra Nhật Nguyệt thần giáo xích hỏa phân đàn bên trong chủ lực võ giả. Để xích hỏa phân đàn chủ lực mất đi phòng thủ ưu thế. Tiến tới tại giã ngoại cùng xích hỏa phân đàn chủ lực tiến hành quyết chiến. Mà lại, Diệp Chân kết luận, trường sinh giáo cùng Thiên La Môn chủ lực công kích phương hướng. Hẳn là từ phương Bắc linh tinh khoáng mạch bắt đầu. Nếu như công kích phương Bắc linh tinh khoáng mạch lúc xích hỏa phân đàn chủ lực không ra. Như vậy liên quân liền sẽ nhất cử đánh hạ phương Bắc linh tinh khoáng mạch. Sau đó lại theo thứ tự công kích đông bộ, nam bộ khoáng mạch khu vực phòng thủ. Loại tình huống này, xích hỏa phân đàn chủ lực nhất định phải đi ra. Bằng không, xích hỏa võ thành địa bàn liền muốn toàn xong. Loại tình huống này, trường sinh giáo cùng Thiên La Môn liên quân tất nhiên sẽ dùng loại này sách lược. Ba ngày trước, Diệp Chân nói mặc dù có đạo lý, nhưng là tất cả mọi người vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Nhất là hai đại vũ vệ thống lĩnh Trần Cường cùng Tang Cửu. Đối với Diệp Chân đem bọn hắn rời khu vực phòng thủ. Thậm chí đem khu vực phòng thủ bên trong đại bộ phận võ giả lặng yên không tiếng động rời. Bất mãn vô cùng, thậm chí nhắc nhở Diệp Chân. Một khi bởi vì Diệp Chân điều động nhân mã nguyên nhân mà mất đi đông. Nam hai đại khoáng mạch khu vực phòng thủ. Cái kia đem toàn bộ là Diệp Chân trách nhiệm. Diệp Chân không có giải thích. Chỉ nói bốn chữ thi hành mệnh lệnh. Nói đùa, thống soái qua mấy trăm vạn đại quân thống soái. Chỉ huy cái này mấy ngàn nhân mã cùng mấy cái bang phái thủ lĩnh chiến lược giao phong. Diệp Chân thật đúng là không để vào mắt. Đương nhiên, nếu trường sinh giáo cùng Thiên La Môn liên quân ngu xuẩn đến thật tiếp giết đến tận xích hỏa phân. Đàn cường công xích hỏa phân đàn. Cái kia Diệp Chân cũng liền không có lời có thể nói. Sự thật chứng minh, trường sinh giáo cùng Thiên La Môn cũng không có cái kia ngu. Cái này chỉ là liệu địch mà thôi. Chờ trận chiến đấu này chân chính sau khi thắng lợi, lại chúc mừng bản đàn chủ cũng không muộn. Chiến tranh hiện tại vừa mới bắt đầu. Tốt, hiện tại, đều theo kế hoạch làm việc đi. Vâng, đều nhịp tiếng quát bên trong. Nhật Nguyệt thần giáo xích hỏa phân đàn các cao tầng. Theo thứ tự đi ra nghị sự đại điện. Từng tiếng quát lên cùng thanh âm ra lệnh ngay tại xích hỏa phân đàn bên trong vang lên. Trên thực tế, tại trường sinh giáo cùng Thiên La Môn liên quân còn không có xuất động thời điểm. Diệp Chân liền làm ra ứng đối kế hoạch. Đương nhiên, những ngày này, trường sinh giáo cùng Thiên La Môn bao quát phi hổ đường ở bên trong. Đều không có buông lỏng đối xích hỏa phân đàn thăm dò. Như vậy Diệp Chân là như thế nào né qua tai mắt của bọn hắn tiến hành to như này đại quy mô nhân sự. Điều động, Diệp Chân 5 ngày trước thừa dịp loạn chiêu mộ tới số lớn tam đại liên minh võ giả an trí. Cho Diệp Chân che chở tốt nhất, cũng làm cho Diệp Chân vô thanh vô tức hoàn thành đây hết thảy điều động. Đàn chủ, nhân thủ đã tập hợp hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát. Hồng Gia Ấn tiến vào nghị sự đường. Diệp Chân cũng không ngẩng đầu lên hỏi, trường sinh giáo cùng Thiên La Môn liên quân hiện tại đến nơi nào? Có hay không đến dự định địa điểm? Diệp Chân hỏi, hồi đàn chủ. Tình báo mới nhất, trường sinh giáo cùng Thiên La Môn tiên quân đã đạt tới dự định địa điểm. Tốt, xuất phát, Diệp Chân vươn người đứng dậy, nhanh chân bước ra nghị sự đường. Thanh Lam võ đô Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn bên trong. Sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt giáo chủ Giản Thiên Hùng nhìn lấy một phong tình báo. Mặt cười khổ, tiểu tử này. Nhanh như vậy liền muốn cùng trường sinh giáo cùng Thiên La Môn người quyết chiến sao? cũng không còn kéo dài mấy ngày, lại kéo dài mấy ngày, bản tọa bên này nói không chừng liền có thể đằng mở tay. Giáo chủ, cái này quyết chiến thời khắc, liền là Diệp đàn chủ muốn kéo cũng kéo không được, vẫn là Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn đuổi gấp a. Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Giản Thiên Hùng. Chỉ là hôm nay thân thể có chút câu lâu, thỉnh thoảng ho nhẹ lấy. Giản Thiên Hùng đột nhiên cười hắc hắc, lão quỷ, nếu là bản tọa liều mạng lại tĩnh dưỡng nửa năm, đưa ngươi tại trong chớp mắt đưa đến Xích Hỏa phân đàn trên chiến trường. Ngươi nói thế nào? Nói không chính xác, coi như ta đi, cao nữa là cũng chính là vì trận này quyết chiến gia tăng 1-2 thành phần thắng. Nhưng là, nếu là ta xuất hiện tại Xích Hỏa võ thành chiến trường, chỉ sợ Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn lại sẽ hưng khởi một trận công kích chúng ta tổng đàn. Liên quân, mà lại, tổng đàn không nhất định có thể ngăn cản được. Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh gương mặt chuyển du. Giáo chủ, như thế ngu xuẩn nghĩ từ ngươi mà ra, thật sự là để cho ta nghe vậy. Giản Thiên Hùng nở nụ cười khổ, ta tự nhiên không có như thế xuẩn, nhưng ta là bị người bức thành như thế xuẩn. Giáo chủ, ngươi nói là Khinh Nguyệt tiểu thư sao? Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh nhíu mày, nếu không phải thuộc hạ nhìn ra gấp, Khinh Nguyệt tiểu thư sợ là sớm chạy tới Xích Hỏa võ thành. Ai, con gái lớn không dùng được. Giản Thiên Hùng khẽ thở dài một tiếng. Lại là một đạo phù quang từ ngoài điện rơi xuống, đã rơi vào Giản Thiên Hùng trong tay, khiến cho Giản Thiên Hùng thần sắc đột ngột biến đến vô cùng khẩn trương lên. Xích Hỏa phân đàn chủ lực cũng xuất động sao? Quyết chiến, rốt cục bắt đầu. Xích Hỏa võ thành bên trong, theo đèn nghịt một bọn người ảnh chỉnh tề từ Xích Hỏa phân đàn bên trong phóng lên tận trời. Đại bộ phận tán tu võ giả đều trong mắt đều toát ra vẻ sợ hãi. Hết sức thu liễm lấy khí tức, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Bởi vì ngay tại lúc này, võ giả đoàn thể là nhất không giảng đạo lý. Nhưng là, phi hổ đường bên trong, lại là một mảnh hưng phấn. Từ đường chủ hạ Tử Hùng phía dưới, Hắc Hổ vệ thống lĩnh Tưởng Biêu, Bạch Hổ vệ thống lĩnh Lệ Giang, Kim Hổ vệ thống lĩnh Chu Hoa Ngư, Huyền Hổ vệ thống lĩnh bọn người toàn bộ tụ tập tại trong nghị sự đại sành. Từng cái vung tay vung chân, gương mặt hưng phấn, chư vị, Trường Sinh giáo Thiên La môn liên quân cùng Xích Hỏa phân đàn khai chiến. Lần này, thế nhưng là chúng ta nhất thống Xích Hỏa võ thành cơ hội thật tốt. Ngàn vạn không thể bỏ qua. Hạ Tử Hùng gương mặt hưng phấn. Hưng phấn sau khi, khuôn mặt đều có chút đỏ lên. Hắn quá rõ nhất thống Xích Hỏa võ thành ý nghĩa. Kỳ thật không cần nhất thống Xích Hỏa võ thành, chỉ cần chiếm cứ Xích Hỏa võ thành 8 thành nhân thủ, bên kia mái hiên liền sẽ toàn lực trợ hắn hướng về khai phủ cảnh vương giả đột phá. Một khi đột phá, vậy hắn nhân sinh sẽ triệt để không đồng dạng. Chỉ lần này đã làm cho hắn toàn lực phấn đấu. Đường chủ, Xích Hỏa phân đàn trống rỗng, chúng ta bây giờ đi lấy hạ Xích Hỏa phân đàn thế nào? Huyền Hổ vệ thống lĩnh có chút hưng phấn. Cái dám dùng không có. Tưởng Biêu giống to, bắt lại Xích Hỏa phân đàn cao nữa là cướp được một chút tồn kho. Cùng chúng ta nhất thống Xích Hỏa võ thành đại kế quan hệ thế nào đều không có. Chúng ta bây giờ chính là muốn chờ, chết chờ, chờ Trường Sinh giáo Thiên La môn cùng Xích Hỏa phân đàn liều đến lưỡng bại câu thương. Thậm chí thẳng đến phân ra thắng bại thời điểm, lại nhất cử xuất động, hai nhà ăn sạch, chiếm trước tốt đẹp nhất chỗ. Nghe vậy, sớm có lập kế hoạch phi hổ đường đường chủ Hạ Tử Hùng nở nụ cười. Đúng, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, chúng ta đợi bọn hắn chiến lưỡng bại câu thương, lại hai nhà ăn sạch. Đường chủ anh minh, bốn đại hổ vệ thống lĩnh đồng thời chắp tay lại lấy lòng lên đường chủ Hạ Tử Hùng. Ha ha ha ha,